Thế là lão hất hàm về phía trước một cái rồi thúc ngựa tiến vào rừng, đồng thời quét mắt nhìn quanh giới bị. Các tiêu sư thấy tổng tiêu đầu đã vào rừng cũng đành làm gan thúc ngựa đi theo. Tình hình này làm ai nấy đều hồi hộp đến nín thở. Nếu là bọn đạo tặc hiện thân, dù có phải đầu rơi máu cũng chẳng sờn lòng. Đằng này, bên trên tiếng lá reo rì rào, bên dưới tiếng vó ngựa lộp cộp, đoàn người trên 30 người không một ai lên tiếng càng làm cho không khí thêm phần bí hiểm. Đoạn đường xuyên ra rừng tùng có đến mấy dặm vẫn không thấy dấu hiệu gì khác lạ. Ra khỏi rừng con đường vẫn ngoằn ngoèo trải dài đến cuối tầm mắt vẫn không một bóng người. Vậy 8 người biến đi đằng nào? Chu Đại Thông tính tình nóng này, đến lúc này không chịu được nữa lớn tiếng chửi tục. Mẹ nó, ban ngày ban mặt lại gặp ma. Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng hô sát tiếng binh khi chạm nhau rầm trời phía sau lưng. Mọi người kinh hãi lập tức quay ngựa chạy trở lại. Bỗng có tiếng cung nỏ bật lách lách tên bay ra như mưa bắc. Đoàn người bị tập kích bất ngờ, mấy tiêu sư đi đầu đã trúng tên ngã ngựa. Nhữ lão tiêu đầu biết trúng kế đối phương, nối giận quát lớn. Kẻ nào cả gan đặt kế hãm hại lão phu. Đáp lại lão là một chàng cười cuồng ngạo phát ra từ trên ngọn cây, tiếng cười cao vút làm mọi người bất giác bịt tai lại, đến lá cây cũng rơi là tả. Tiếp đó là tiếng áo quần động gió, từ trên ngọn cây nhảy xuống 8 tên kình trang đại hán. Cả thầy đều dùng vải đen che mặt chỉ để lộ ra đôi mắt tinh quang ngời ngời. Góc chuyện audio.com, nhữ lão tiêu đầu thấy 8 tên kình trang đại hán bịt mặt ngỡ lầm là người trong làng hắc đạo quen mặt liền thúc ngựa bước lên trước nói. Lão phu thiết trưởng trấn Hà Tô Nhữ Quốc Hùng. Không biết chư vị là bằng hữu ở đâu, xin báo rõ danh tánh để lão phu tiện tiếp đãi. Một tên cưới lớn nói, bất kể ngươi là ai, ngày hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Chu Đại Thông nãy giờ uất khí đầy bụng mà không có chỗ phái tiết nổi nóng quát. Đạo tặc to gan, cả gan cướp tiêu của Yến Kinh tiêu cục còn lớn lối trước mắt đại gia. Tiếp trưởng, dứt lời không thèm xuống ngựa từ trên cao hơ trưởng răng xuống. Chu Đại Thông ngươi thua lỗ chuyên luyện ngạnh công, đặc biệt thiết xa trường khổ luyện đã mười mấy năm, là một môn công phu rất tâm đắc. Trong lúc tức giận, một trường đánh ra đã vận đến toàn lực. Tên đại hán quát lớn, tiểu tử muốn chết, dứt lời cử trường tiếp trường. Binh, một tiếng, Chu Đại Thông rú lên một tiếng thê thảm, thân hình to lớn của gã tự yên ngựa bay vọt đi chạm vào một góc tùng cách đó hơn trượng rơi bịch xuống đất xem ra giữ nhiều lành ít. Chúng tiêu sư nhìn thấy cả kinh. Chu Đại Thông cũng thuộc loại võ công đứng đầu trong các tiêu sư của Yến Kinh tiêu cục không ngờ lại chẳng chịu nổi một trường của đối phương. Tên đại hán vừa mới đánh chết Chu Đại Thông cười lớn nói. Tưởng đâu là người có chút chân tài thực học nào ngờ chỉ là phường giá áo túi cơm. Ta thấy các ngươi nên tự đoạn tâm huyệt mà chết để huynh đệ ta khỏi nhọc công ra tay. Nhữ lão tiêu đầu cố nén nộ khí trầm giọng nói. Các hạ không chịu thông danh tánh lại còn hạ sát thủ với tệ thuộc lão phu đành phải lãnh giáo cao chiêu. Dứt lời tung người xuống ngựa giơ song trường thủ thế. Chỉ thấy song thủ lão nổi gân xanh các khớp xương kêu lách cách chứng tỏ ngoại hiệu thiết trường trấn Hà Tô không phải chỉ là hữu danh vô thực. Trong song mục của kình trang đại hán thoáng hiện một tia kinh dị, gã lập tức vận công phòng bị. Nhữ lão tiêu đầu chưa kịp xuất thủ thì sau lưng lão một người phi thân lên phía trước vừa quát lớn. Giết gà không cần đao mổ trâu, để ta thu thập tên tiểu tử này báo cừu cho Chu đại ca. Nhữ lão tiêu đầu nhìn lại thì ra là cự vô bá Thiệu Linh, một tiêu sư của Yến Kinh tiêu cuộc. Thiệu Linh mình cao 8 thước, sức mạnh vô cùng, thường ngày rất thân thiện với Chu Đại Thông. Nhữ lão liêu đầu biết Thiệu Linh không phải là đối thủ của đối phương vừa định ngăn lại. Nhưng Thiệu Linh tính tình nóng này vừa đáp xuống đã hơ trường thi triển một chiêu. Minh trung kích cổ, nhằm kình trang đại hán kích tới. Kình trang đại hán cười lạnh một liếng, chờ trường của Thiệu Linh tới bên mình mới đột một xoay người một vòng, thân hình như u linh thoát cái đã ở sau lưng Thiệu Linh. Thiệu Linh vừa đánh một trường vào khoảng không chưa kịp thu thế thì kình trang đại hán đã nhằm hậu tâm gã ấn tới một trường. Nhữ lão tiêu đầu thấy vậy quát lớn một tiếng tung trường nhằm sau lưng gã kình trang đại hán quét tới, giải vây cho Thiệu Linh. Một tên đại hán khác thấy vậy vội phi thân vung trường đón trường của Nhữ Quốc Hùng. Ầm, một tiếng kình phong cuốn bụi mù mịt Nhữ Quốc Hùng loạng choạng thối lui mấy bước cánh tay tê tái. Chỉ qua một trường này Nhữ Quốc Hùng đã nhận định rõ tình hình 8 tên kình trang này võ công cao cường, ngày hôm nay sợ bảo toàn sinh mạng còn khó đừng nói là giữ được các tiêu xa. Góc chuyện audio.com, trong khi đó thì gã kình trang đại hán đã đánh một trường trúng lưng Thiệu Linh. Thân hình to lớn của Thiệu Linh văng lên phía trước 7-8 bước phun ra mấy ngụm máu tươi cục xuống. Nhữ Quốc Hùng thấy tiêu sư của mình một chết một trọng thương lại nghe bên ngoài nơi để tiêu xa tiếng hò hét vang dân biết là bên ngoài cũng bị công kích song mục lão vằn lên những tia máu.